Chương 1080, kiếm chém. Đồng loạt ra tay, Lăng Trần một câu triệt để cắt đứt Bạch Trường Lao thỏa hiệp tâm tư, đồng thời để cho trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu. Lăng Trần chỉ là một cái tiểu bối, đích thực là quá cuồng vọng. Hắn đường đường thanh long thế gia trưởng lão, Lăng Trần cùng với hắn chết dập đầu, hối hận người cũng không nên là hắn mới phải. Bạch Trường Lao thủ trưởng một phen, một chuôi rét lạnh trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn, tại hắn bỗng nhiên vung chém, lăng lệ đao quang cuốn tới, phảng phất có được rồng ngâm thanh âm vang vọng lên, đối với Lăng Trần cổ họng thiết cắt mà đi. Kia băng hỏa song kiếm, Mùi Ưng lão giả đám người cũng cơ hồ là đồng thời xuất động, từ khác nhau phương hướng công hướng Lăng Trần. Lăng Trần mi tâm khẽ động, chỉ thấy được kia kiếm chỉ vẽ một cái, lôi âm kiếm liền phá không kích xạ, nhắm Bạch Trường lão mà đi. Người sau kinh hãi, như lâm đại địch, tốc độ thoáng cái chậm lại, toàn lực ngăn cản Lăng Trần phi kiếm. Xem ra, tiểu tử này là ý định trước đối phó hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn và một vị khác thanh long thế gia cao cấp bán thánh, đều là như lâm đại địch thời điểm, Lăng Trần nhưng lại không đối với bọn họ có kế tiếp hậu chiêu, chỉ thấy đối phương thân hình rồi đột nhiên lóe lên, đã là tiêu thất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Lại là đột nhiên xuất hiện ở kia Mùi Ưng lão giả không xa địa phương không tốt, Mùi Ưng lão giả sắc mặt rồi đột nhiên kỳ biến, nguyên lai tiểu tử này mục tiêu cũng không phải Bạch Trường lão, mà là hắn mà. Lăng Trần lúc trước đã cho hắn trọng thương, hiện giờ đối phương ý đồ, chỉ sợ là muốn trước từ hắn này yếu kém nhất một khâu ra tay, thật sự là cho rằng lão phu là quả hồng mềm dễ mà bóp hay sao? Mùi Ưng lão giả trong mắt hàn mang tuôn động, hắn điên cuồng thúc dục chân khí, lập tức ở trước người của mình ngưng tụ ra một mặt hắc sắc chân khí đại thuẫn, mà hắn phủ cận vị hoàng phủ kia thế gia bàn thánh, cũng là nhanh chóng đã tìm đến, đi tới kia Mùi Ưng lão giả sau lưng, tràn ngập chân khí xong. Trường gián tại Mùi Ưng lão giả phía sau lưng phía trên, đem chân khí rót vào kia chân khí đại thuẫn bên trong, tương trợ Mùi Ưng lão giả cường hóa phòng ngự. Phá nhưng mà, Lăng Trần kiếm quang chớp mắt là tới, từ mắt của hắn đồng tử bên trong. Một vòng hoàng kim sáng bóng rồi đột nhiên hiện lên, khổng lồ vô cùng kiếm ý phảng phất ngưng tụ trở thành thực chất, không chết không lui. Sau một khắc, mũi kiếm liền điểm vào kia chân khí đại thuẫn phía trên. Phốc phốc, liền một giây đồng hồ cũng không có kiên trì đến, chân khí đại thuẫn liền bị đâm ra một cái lỗ thủng. Mọi người chỉ thấy có một đạo nhanh đến không cách nào hình dung kiếm quang hiện lên, từ trong hư không lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, Lăng Trần thân ảnh đã là xuất hiện ở hai người sau lưng. Vừa mới phát sinh cái gì? Một người xa xem võ giả dùng sức rủi rủi con mắt, vừa rồi Lăng Trần xuất kiếm, hắn liền không thấy rõ làm thế nào cùng một loại, này đã vượt qua thịt của hắn mắt cực hạn. Lúc này, Mùi Ưng lão giả hai người, khó khăn cúi đầu, mục quang ngạc nhiên nhìn qua ngực lỗ máu, trên mặt, có nồng đậm sợ hãi phun ra, bọn họ không nghĩ tới, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, Lăng Trần thực lực, vậy mà đã khủng bố đến nơi này loại tầng thứ. Một kiếm này, không chỉ có xuyên qua hai người bọn họ phòng ngự, còn nhất cử xuyên thấu hai người bọn họ thân thể, trực tiếp xuyên qua chỗ hiểm, bọn họ trên mặt sợ hãi càng ngày càng thịnh, tới cuối cùng, tựa như muốn nói điều gì, có thể yết hầu lại là như bị nắm đồng dạng, sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng thân thể rồi đột nhiên ngưng kết, mà sinh cơ, cũng là giống như thủy triều tự trong cơ thể của bọn họ biến mất mà đi. Hai đạo nhân ảnh, từ giữa không trung chồng rơi xuống suy sụp. Hai người cao cấp bán thánh cường giả, trong chớp mắt vẫn lạc cả tòa hòn đảo phía trên, một mảnh tĩnh mịch. Một kiếm sát song thánh, hai người cao cấp bán thánh cấp bậc cường giả, bị Lăng Trần một kiếm chém giết, hiển nhiên là để cho tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Lăng Trần ở trong, đều cảm thấy chấn động cùng kinh diễm. Làm sao có thể? Hoàng Phủ Kỳ trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, đối với Mùi Ưng lão giả thực lực, hắn thế nhưng là 10 phần rõ ràng. Đối phương tại cái này cảnh giới dừng lại rất nhiều năm, công lực vô cùng thâm hậu, mặt khác một vị, cũng là bọn họ Hoàng Phủ Thế Gia trưởng lão, không nghĩ tới một cái nháy mắt, hai đại trưởng lão cư nhiên bị Lăng Trần một kiếm miêu sát, toàn bộ chết oan uổng. Những Hoàng Phủ đó Thế Gia cường giả, đồng dạng là sắc mặt kinh hoàng, cũng không còn lúc trước kiêu căng, hai người cao cấp bán thánh bị chuyện của sát thực, làm cho bọn họ triệt để đã minh bạch trước mắt cái vị này sát thần. Tựa hồ cũng không phải bọn họ những đội ngũ này đủ khả năng đối phó. Tiểu tử, chết cho ta! Tới vào lúc đó, băng hỏa song kiếm sát chiêu đã là của tới, từ phía sau lưng đột nhiên công hướng Lăng Trần. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ, Lăng Trần căn bản đầu cũng không quay về, chỉ là thủ trưởng trở tay co lại, lôi âm kiếm liền phảng phất tự động lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ chuyển động, sau đó tại kia từng đạo kinh hãi gần chết trong ánh mắt, đem kia băng hỏa song kiếm ngang nhiên đánh úp lại giao nhau kiếm mang, cho đón đỡ chắc chắn ken kiếm mang giao phong thanh âm. Rồi đột nhiên vang vọng lên, đinh thai nhức óc, vô hình kiếm ba ở trong hư không tràn ngập ra, nhấc lên kinh người rung động. Băng hỏa song kiếm biến sắc, chợt trong mắt hàn quang tuôn động, từ trên người bọn họ, một băng một hỏa hai loại khí tức quần quần không dứt địa phóng thích, quán thâu tại kia hai đạo trong kiếm quang, phong ánh hỏa tinh bộ phát ra, hiển nhiên là muốn áp chế Lăng Trần. Cút hét to thanh âm, rồi đột nhiên từ trong miệng Lăng Trần truyền ra, sau một khắc, băng hỏa song kiếm giao nhau kiếm mang liền rồi đột nhiên tan cảnh, hai người gần như đồng thời thổ huyết bay ngược lại tiếng tăm lừng lấy băng hỏa song kiếm, giờ này khắc này, tại trước mặt Lăng Trần, lại như là hai tiểu hài tử đồng dạng, dễ dàng sụp đổ, không chịu nổi một kích. Bạch Long Thực Nguyệt song Long Hiệp kích khác một bên, Bạch Trường Lao cùng mặt khác người Thanh Long thế gia kia cao cấp bán thánh cũng đã giết đến, hai người gần như vận dụng giống như lúc chiêu thức, một trái một phải, hiệp kích Lăng Trần. Vừa mới đánh lui băng hỏa song kiếm, trước mặt liền nên đón như thế khổng lồ thế công, sắc mặt Lăng Trần lại không có bất kỳ bối rối, hắn vừa đặt sau lưng xích thiên kiếm đã rút trở về, sau đó lại là một kiếm ngang nhiên chính diện chém ra ngoài. Nóng bỏng kiếm khí, lăng không cắt ngang, không có bất kỳ sức tưởng tượng. Cựa giặc hai đạo long hình quyền kình bị trước sau chém xuống đầu, hoàn toàn biến thành con ruồi không đầu, từ Lăng Trần bên cạnh thân bay đi, kia lợi cuồng bạo kình phong, đem Lăng Trần tóc cùng áo bào thổi bay phất phới. Phanh hai đạo quyền kình sau lưng Lăng Trần ước chừng 50m vị trí rồi đột nhiên bùng nổ, hóa thành hoa mị pháo hoa, thả ra cực kỳ kinh người phong bạo, để cho cách đó không xa võ giả mắt mở không ra. Vèo thân hình lóe lên, Lăng Trần cũng đã xuất hiện ở kia Bạch Trường Lao hai người trước người, trong tay xích thiên kiếm quét ngang, khổng lồ kiếm quang rơi vào kia Bạch Trường Lao hai người trên người, đem hai người kia cho sống sờ sờ địa chém bay ra ngoài. Phốc phốc một ngụm máu tươi phun tới, Bạch Trường Lao trong mắt tràn đầy chấn sợ ý tứ, lục đại cao cấp bán thánh liên thủ, đúng là không làm gì được Lăng Trần mảy may, còn bị người sau cho đương trường chém hai người kia nơi xa từng tia ánh mắt, lúc này cũng là hiện lộ cực kỳ kinh hoàng, từ Lăng Trần rời đi hỏa vực xuất ra, vừa bắt đầu cùng mũi ưng lão giả hai người giao thủ cho tới bây giờ, thời kỳ bất quá ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, có thể kia thắng bại kết quả, dĩ nhiên đã phân ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.